Thế là Lục Lù ôm lấy hai chân của nàng, dùng sức nhấc lên, khiến cho nàng có thể cao thêm chút nữa. Sau đó nàng ngửa đầu hỏi, có nhìn thấy không? Hai chân của Giang Diệu bị Lục Lù ôm chặt, Giang Diệu cúi đầu từ trên cao nhìn xuống có chút thích thú. Đó là cảm giác mà cả hai đời gặp lại nàng mới được cảm thụ. Giang Diệu hiếu kỳ nhìn cảnh hoa huế. Những bông hoa quế vàng rực rỡ che khuất tổ chìm, nhưng chỉ cần cố gắng xem xét thì liền trông thấy. Lúc trước, Tam Kha cũng đã từng bắt chim con để nàng chơi đùa, nhưng nàng lại không thích. Lần này lại trực tiếp ngắm nhìn tổ chim trên cây. Thật sự, cái nàng cảm thấy rất phấn khích. Giang Diệu chớp chớp đôi mắt to, hai tay nhẹ nhàng đẩy những cánh cây vướng víu, sau đó chăm chú nhìn tổ chim nhỏ nhỏ bên trong. Có mấy vỏ trứng đã bị vỡ ra, nằm trong đó là bốn năm chú chim sẻ con đang ríu rít gọi, đợi chim mẹ mắm mồi. Chim con mới ra đời không lâu nên lông màu trên thân vẫn chưa mọc hết. Làn da đo đỏ, chỉ có hai cái cánh đang cố đập thì mọc nhiều lông hơn một chút. Giang Diệu hừng phấn cực kỳ nhưng lại không dám làm manh động đến mấy bé con. Nắng cúi đầu nhìn Lục Lù ngây thơ nổi. Lục ca ca muội thấy. Sau đó nàng duỗi ngón tay ra đếm. 1, 2, 3, 4. Giang Diệu nở nụ cười rực rỡ, đôi con người lấp lánh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, âm thanh ngọt ngào. Có đến 5 chú chim con đấy. Kiều Thị đứng trong phòng khách nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Trông thấy con gái vui vẻ như vậy thì khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Hứa Mama đứng cạnh nàng ngạc nhiên nói, không ngờ rằng Tiền Thế Tử nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại biết cánh dỗ hài tử như vậy. Tâm trạng Kiều Thị vốn rất tốt, nhưng nghe Hứa Mama nói như vậy thì không kềm chế được mà khẽ đau lòng. Một đứa trẻ thiếu thống tình thường tiếp xúc nhiều thì mới hiểu rằng hắn là một người ngoài lạnh trong nóng, thật khiến người khác đau lòng mà. Kiều Thị nói, tháng sau là sinh nhật của Chiều Diệu, người nhắc nhở ta gửi cho Tuyên Thế Tử một cái thiếp mời. Một đứa bé thiếu tình thường thì nên tham gia những bữa tiệc náo nhiệt, có như vậy thì tính tình mới hoạn bát lên được. Hứa Mama nhẹ nhàng đáp ứng. Kiều Thị nhìn con gái một lúc, gương mặt diễm lệ, con người mang nét cười, nhưng nàng thoáng nhớ lại hành động kỳ quặc của Lục Hành Chu ngày hôm nay thì ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nàng thầm nghĩ, Mạnh Thị, món nợ ngày hôm nay người cứ đợi đó đi.